Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 740, chương 744, Binh Lâm Thành Hà. Tôn kính minh chủ, ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Thanh niên nam tử con rối vẫn như cũ là mỉm cười hành lễ. Đang nói xong sau, hắn liền tự mình đi trở về đến đại sảnh, không có lại để ý tới chuyện khác. Rất hiển nhiên, hắn là dẫn dắt con rối, thì không cách nào rời đi tòa này đại sảnh. Hắn chức trách chính là dẫn dắt mới tới tông môn. Mấy người các ngươi là mới tới? Ua, tuổi còn trẻ a, liền đến thế giới cảnh rồi. Hải, mỹ nữ, có hứng thú hay không trò chuyện một chút nhân sinh? Các ngươi tông môn nào? Uy uy, có thể các ngươi nói một chút là từ đâu cái Đại Châu tới không? Hạ Tam Châu hay lại là Trung Tam Châu? Ha ha, lúc này, ở phía trước trên đường phố, có tốt hơn một chút nhân đi ngang qua nơi này, khi nhìn đến Mạc Bất Phàm bọn họ mới vừa từ trong phòng khách đi ra. Sau đó cứ tới đây trêu ghẹo mấy câu, Mạc Bất Phàm yên lặng không nói, đánh giá những người này chính giữa, thế giới cảnh lại chiếm cứ đại đa số, chư vị, tại hạ Mãng Hoang Đại Châu Tông Liên Minh Chủ Lý Thần. Mới vừa đến cái này căn cứ không lâu, có rất nhiều tình huống cũng không biết, hy vọng có thể mời các vị giải đáp một ít nghi ngờ. Lý Thần đi về phía trước mấy bước, ánh mắt quét qua mọi người, sau đó liền mặt mỉm cười nói, ha ha, minh chủ, rất đáng gờm sao, nơi này chính là căn cứ, tu chân đại thế giới, là không phải vô tận đại lục, tông liên minh chủ cái thân phận này ở chỗ này có thể không có tác dụng gì. Chớ nói chi là ngươi còn chỉ là một hạng Tam Châu minh chủ. Là được. Ngươi nghĩ biết tin tức à? Tự nghĩ biện pháp nghe qua. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người rối rít cười to, giọng nói mang vẻ giễu cợt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm nheo lại mắt. Mạc Bất Phàm cảm giác nơi này không ít người cũng không giống là lần đầu tiên tới tu chân đại thế giới, càng giống như là đang ở tu chân đại thế giới ngây người rất lâu. Nói cách khác, cái này căn cứ khả năng đã tồn tại thời gian rất lâu. Kia có phải hay không là nói, tông môn liên minh cùng đạo cung chiến tranh thực ra từ rất sớm trước liền bắt đầu rồi. Hoặc có lẽ là tông môn liên minh có lẽ là trước thì có động thủ ý tưởng, cho nên trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, kiến tạo căn cứ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Thần biểu tình có chút khó coi, nhưng không có biểu lộ ra, mà chỉ nói, ta có thể ra nguyên thạch có tác dụng chó gì, nếu như ngươi có thể xuất ra thế giới căn nguyên đến, ta ngược lại là có thể nói một chút, là được, thế giới căn nguyên mới có giá trị, một phần, tinh cầu cấp thế giới căn nguyên một cái vấn đề, mọi người nhất thời rối rít nói, cảm giác giống như là thương lượng xong, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Thần là trầm ngâm, ánh mắt lóe lên, tựa hồ muốn đáp ứng. Hiển nhiên, đối với Lý Thần mà nói, hắn giàu gì là một châu minh chủ, ở tông môn liên minh địa vị không tính là quá thấp. Một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên với hắn mà nói, mặc dù chân quý, nhưng là không phải thanh toán không nổi. Không cần, Mạc Bất Phàm lúc này lại đi tới bên cạnh Lý Thần. Nói, Lý Minh Chủ, vì loại chuyện nhỏ này mà lãng phí một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Thật không đáng giá, Lý Thần ngẩn người, Mạc Tông Chủ nói cũng vậy. Tin tức mà, nhiều tìm chút thời giờ, vẫn có thể hỏi thăm được. Mạc Bất Phàm lại nói, Lý Thần gật đầu một cái, ngược lại là ta để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Cát, quỷ nghèo. Lãng phí lão tử thời gian. Đi, đi nha. Không có ý nghĩa. Những người này khó chịu trợn mắt nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, hùng hùng hổ hổ nói một câu, thấy không vớt được chỗ tốt, vì vậy từng cái liền đều tản ra. Mạc Tông Chủ, tiếp theo ngươi định làm gì? Lý Thần hỏi, trước tiên tìm một nơi đặt chân đi. Mạc Bất Phàm nói, cũng tốt. Lý Thần gật đầu một cái. Nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm bọn họ tìm được một quán rượu, cũng là không số 425 căn cứ duy nhất quán rượu. Tên liền kêu căn cứ quán rượu, đặc biệt vì mới tới thành viên cung cấp chỗ ở. Đồng thời, căn cứ quán rượu, nơi này cũng buôn bán tin tức. Trong đó có liên quan tới Thiên Tiên Thành tin tức. Mặc dù không có bí mật tình báo, nhưng cơ bản tin tức vẫn có. Hơn nữa chỉ cần tiêu phí nguyên thạch liền có thể mua. Hiển nhiên, mới vừa rồi những người đó chính là muốn lừa bịp mới tới căn cứ thành viên. Lý Thần giao nguyên thạch, mua Thiên Tiên Thành tình báo, còn có không số 425 căn cứ tình báo. Thiên Tiên Thành khoảng cách không số 425 căn cứ rất xa. Trong đó cách một cái cự đại bình nguyên, cùng với một cái mênh mông sông lớn. Ở căn cứ hướng đông bắc vị, Thiên Tiên Thành chính giữa, có suốt 99 vị thiên tiên trấn giữ, còn có cửu khúc hoàng hà đại trận thủ hộ. Kỳ hạ có số lượng đông đảo thiên binh, thực lực hùng hậu. Trên thực tế, không số 425 căn cứ tấn công quá Thiên Tiên Thành mấy lần, toàn bộ cũng lấy thất bại chấm dứt. Càng là bỏ mình 6 vị bổn nguyên cảnh cường giả, tổn thất nặng nề. Phải biết, không số 425 căn cứ vốn là nhưng là có 36 vị bổn nguyên cảnh. Chính là bởi vì Thiên Tiên Thành khó mà công hãm, tông môn liên minh mới có thể hướng các đại tông môn phát ra cưỡng chế chiêu mộ. Tin tưởng qua không được bao lâu, lục tục sẽ càng nhiều tông môn cường giả hạ xuống. 99 vị thiên tiên, Lý Thần Thâm không nhịn được hít vào một hơi, giọng có chút sợ hãi. Người tốt, lại phối hợp thêm cửu khúc hoàng hà đại trận, điều này sao có thể công hạ? Hơn nữa bổn nguyên cảnh cũng vẫn lạc 6 gã. Lý Minh chủ, không số 425 căn cứ hướng Thiên Tiên Thành phát khởi mấy lần tấn công. Chẳng lẽ người không cảm thấy, này căn cứ vị trí rất có thể đã bại lộ sao? Mạc Bất Phàm chậm rãi nói, lời này của ngươi nói có ý gì? Lý Thần đồng tử co rụt lại, phản công a, Mạc Bất Phàm nói, Thiên Tiên Thành thực lực rõ ràng mạnh hơn không số 425 căn cứ. Nếu như bọn họ lấy được căn cứ cụ thể vị trí, liền nhất định sẽ phát động phản công. Làm sao sẽ? Lý Thần có chút không tin. Chẳng lẽ những thất phẩm đó tông môn, lục phẩm tông môn bổn nguyên cảnh cường giả liền không đoán được sao? Bọn họ khẳng định kịp chuẩn bị. Ai biết được? Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Thần yên lặng im lặng. Phải biết, Vô Tận Đại Lục là đại thiên thế giới, Tu Chân Đại Thế Giới cũng là đại thiên thế giới, tông môn liên minh là Vô Tận Đại Lục tối cường thế lực, Đạo Cung cũng là Tu Chân Đại Thế Giới tối cường thế lực. Có thể nói, song phương thực lực vốn là lực lượng tương đương. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua rồi 3 ngày, Mạc Bất Phàm bọn họ 3 ngày qua này không hề rời đi quá không số 425 căn cứ. Trên căn bản đang thu thập tin tức cùng tình báo, dần dần đối Tu Chân Đại Thế Giới có hiểu biết. Ngay tại thứ tư thiên thời, Thiên Tiên Thành đại quân áp cảnh rồi, càng là binh lâm thành hạ, kia lần lượt từng bóng người tụ tập chung một chỗ, phi hành trên không trung đến, một mảnh đen kịt hướng không số 425 căn cứ đánh tới. Cầm đầu, tổng cộng 90 vị thiên tiên, bọn họ thân cư trời cao, mắt nhìn xuống sinh linh, vẻ này không ai sánh bằng khí thế, để cho căn cứ tất cả mọi người có chút không thở nổi. Này, Lý Thần hoảng sợ trợn to hai tròng mắt, hắn nhìn bầu trời chung hình ảnh, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nói, Thiên Tiên Thành đại quân lại thật giết tới rồi. Ngay sau đó, căn cứ bên trong, bổn nguyên cảnh cường giả khí thế bùng nổ. tạo thành cường đại khí tràng, cùng bầu trời trung thiên tiên đối thế. Mặc dù nhân chưa hiện ra thân, nhưng thật sự bùng nổ khí tràng lại cường đại cực kỳ. Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Tiểu Ngọc, Sủng Tam Thanh, chuẩn bị chiến đấu. Mạc Bất Phàm vọt ra khỏi phòng, lớn tiếng quát, phải, tông chủ, ngươi cũng phải cẩn thận a. Quét, quét, quét, sau một khắc, Lâm Linh Nhi, Sủng Tam Thanh, Tiêu Kiếm, Hồ Tiểu Ngọc, bốn người bọn họ phá không tới, cùng Mạc Bất Phàm đứng thành một hàng, pháp tắc chi lực phun trào, cường đại khí tức hiện lên, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.